Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 655, Ngạo Hàn Lục Quyết. Trở về sinh biến, Thiên Đế câu chuyện, nguyên do trong này, Vương Đằng còn không kịp đánh giá trong tay đồng thau Lô Đỉnh, liền mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy đưa tay không thấy được năm ngón. Trong tay yên tĩnh đến quỷ dị. Sau đó, một vệt bạch quang nổi lên. Kia Tiên Gia Lầu Các vậy Bạch Ngọc Quảng Trường xuất hiện lần nữa ở trong mắt hắn. Nhiệm vụ hoàn thành, nhưng phải miễn phí trị liệu một lần. Một đạo trắng sữa tia sáng rơi ra ở trên người mọi người. Ấm áp dễ chịu, dường như ngâm mình ở trong suối nước nóng. Vừa mới các loại uể oải cùng bùn rùn toàn bộ biến mất. Tinh lực khôi phục, tinh thần phấn chấn, vật ấy cũng dẫn theo trở về. Vương Đằng khẽ ồ lên, nhìn trong tay ba viên màu xanh nhạt viên thuốc, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Chính là trong lò luyện đan đoạt tâm hoàn, không hề nghĩ rằng liên thông kia đồng thau Lô Đỉnh đồng thời bị dẫn theo trở về, ngược lại thu hoạch ngoài ý muốn. Ồ, thương thế tốt đến nhanh như vậy. Kinh ngạc lên tiếng chính là Thích Hạ. Nàng cũng tắm rửa ở trắng sữa tia sáng bên trong. Máu thịt be bét vai trái chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích phục hồi. Như cũ, đã là triệt để chữa trị. Ở một đạo khác bạch quang bên trong Giang Chỉ Vi đứng lên. Hoạt động một chút hai chân. Đã mừng rỡ lại khiếp sợ nói. Ta cũng khỏi hẳn. Dù cho Thiếu Lâm tự đại hoàn đan. Sợ cũng không có cỡ này hiệu quả. Có lẽ pháp thân cấp lục địa thần tiên ra tay hoặc tương ứng tiên đan mới có này kỳ hiệu. Trương Viễn Sơn vận vận khí. Phát hiện trước đây bị trúng xương độc không biết lúc nào liền bị nhổ. Đáng tiếc ta chưa từng gặp cỡ này thần tiên nhân vật ra tay. Không thể nào so sánh. Không phải là pháp thân chỗ có thể sánh được. Sau đó các đại năng. Có thể không thiếu bỉ ngạn cấp số tồn tại. Vương Đằng trong lòng âm thầm nói nhỏ, nhưng cũng không từng có cái gì lo lắng. Thế giới này không thể nghi ngờ là gian nan. Hết thảy đều là các bỉ ngạn đấu tranh kết quả, gần như không có người đến sau độ khả thi. Nếu là không có chỗ dựa, vậy liền là nửa bước khó đi. Cũng may chính hắn chính là lớn nhất chỗ dựa, đồng dạng có thể coi là bỉ ngạn giả phát ngôn viên. Ngược lại không sợ quá nhiều quy củ. Mọi người tâm tư tung bay gian, trắng sữa tia sáng chậm rãi tiêu tan, lục đạo luân hồi chi chủ lần thứ hai tung xuống lạnh lẽo lớn lao âm thanh. Ngày sau mỗi lần luân hồi nhiệm vụ, như đầu mối chính hoàn thành, không quản bị thương nhiều tầng, chỉ cần chưa chết, đều có thể hưởng thụ trị liệu, không cần thiện công, mà như đầu mối chính chưa hoàn thành, trừ tương ứng trừng phạt ở ngoài. Thỉnh cầu trị liệu đều đến thanh toán tương ứng thiện công. Thương thế càng nặng, thiện công nhu cầu càng nhiều. Cụ thể giá cả, các ngươi có thể lật xem tạp vật bảng tìm kiếm. Này ngược lại là công bằng. Tề Chính Ngôn nhỏ, giọng nói một câu, trầm mặc ít lời hắn lúc này mơ hồ có chút kích động. Mạnh Kỳ lại là quơ quơ cánh tay. Dư vị ngự sử cương đao lúc cảm giác, tựa hồ cũng có chút không sai. Nhưng hắn sắc mặt nhưng là có chút buồn khổ. Chính mình sở hướng về không phải là như vậy hào phóng chi cảnh a. Bạch y tung bay ngự kiếm tây đi mới là giấc mộng của hắn. Lúc này, âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ lại nổi lên. Tuyên cáo nhiệm vụ lần này kết quả ẩn hoàng bảo nhiệm vụ đánh giá. Thanh Dư là hài lòng. Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi là trung đẳng ở ngoài. Còn lại đều là phổ thông. Không khen thưởng thêm, Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi cũng không đạt đến rút thăm tiêu chuẩn, chỉ khen thưởng 10 cái thiện công. Thanh Dư trừ khen thưởng 100 thiện công ở ngoài, còn thu được rút thăm cơ hội một lần. Dung ký phạm vi, ngoại cảnh trở xuống, khai khiếu trở lên, lục đạo luân hồi chi chủ câu nói này để mọi người sững sờ. Nguyên lai ở thiện công khen thưởng bên ngoài, còn có khen thưởng thêm cùng rút thăm cơ hội. Nghĩ đến là kia ẩn giấu nhiệm vụ công lao, thiên tứ tiên dược, sau lưng tất nhiên có bí mật, Vương Đằng trong lòng hiểu rõ, cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến lên một bước, chợt thấy trong hư không mấy đạo quang ảnh bao quanh mà lên có ở ngoài sức, có bùa chú, cũng có công pháp bí tịch cùng thiện công. Vào thời khắc này đều là hóa thành cây thăm bằng trúc, cắm vào trong ống trúc. Vương Đằng một cái nắm lên, đông ba tây hai, trên một hồi bỗng, lúc này liền ra một viên cái thẻ định thần nhìn lại. Nhưng là một cái ở ngoài sức thắt lưng ngọc, lấy xanh bích vẻ hoàn chi, như sóng xanh biếc cuồn cuộn. Giang Lãng không dứt đắc đạo cao nhân Bích Liên chân nhân một cái bên người thắt lưng ngọc. Có thanh tâm nuôi niệm chi kỳ hiệu, lâu chi có thể ấm thân, nhu có thể giống như roi, cương có thể như thiết, cũng có khinh thân túng đề tuyệt diệu. Vẻ ngoài không sai, thanh tâm nuôi niệm đối với chúng ta khai khiếu người cũng là trọng yếu. Ngược lại muốn chúc mừng đạo trưởng rồi. Giang Chỉ Vi mặt mày long lanh, lúc này mở miệng chúc mừng cũng có thể làm binh khí sai khiến. Đối thân pháp khinh công cũng có diệu dụng. Trương Viễn Sơn cũng là cười khẽ, nhìn ra không ít đồ vật, dù sao cũng là không duyên cớ dung ký cơ hội, thế nào đều là không thiếu. Bích Liên chân nhân, làm sao cảm thấy không đúng lắm? Vương Đằng mỉm cười đáp lại, trong lòng lại là có chút quái lạ tâm ý. Không tên cảm thấy vị này người thật tên gọi có chút không giống hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Lập tức hai ngón tay một móc, thắt lưng ngọc liền hoàn eo mà qua. Ngược lại cùng một thân đạo y mũ cao bổ sung lẫn nhau. Càng hiện ra mờ ảo thắt lưng ngọc hàn nhu. Ngược lại để hắn cảm giác ý nghĩ ôn hòa. Thân thể đều nhẹ ba phần. Giờ khắc này vận chuyển thân pháp. Tự là bất đồng. Mạnh hơn một bậc. Ngược lại cũng đúng là hiệu lực kinh người rồi. Bỗng nhiên, trước mặt chúng nhân từng người nhiều một quyển sách ngọc. Đây là hối đoái phổ phó bản. Bên trong cũng ghi chép các ngươi chi thiện công số lượng. Tuyển chọn mình muốn sự vật sau, tự đi trung ương cột sáng hối đoái, trừ bỏ sách ngọc nhất định phải lưu lại, hết thảy sự vật đều có thể tự do lựa chọn tích trữ ở nơi đây. Vẫn là mang về nguyên bản thế giới, lục đạo luân hồi chi chủ vừa dứt lời, ở bốn phía thần thú tiên cầm pho tượng bên ngoài, lập tức nhiều năm cái bạch ngọc chi môn, phía trên phân biệt viết Vương Đằng đám người họ tên. Vương Đằng liếc mắt một cái còn đang xoắn suýt tự thân hình tượng con đường mạnh kỳ. Không khỏi có chút cười. Liền nhìn một chút sách ngọc góc trên bên trái trước sau biểu hiện chính mình thiện công số lượng. 170, hiện tại bắt đầu. Có thể thử nghiệm hối đoái rồi. Lục đạo luân hồi chi chủ nói xong câu đó sau, không nói lời gì nữa. Toàn bộ bạch ngọc quảng trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tâm tư mọi người lung lay. Đều có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Dồn dập xem diệu thuật thần công. Hô hấp hơi chút nặng nề Vương Đằng kiểm tra lên rất nhiều đao thuật. Như ma đao, cuồng phong đao pháp, đốt đao gỗ, tỉnh trung bát pháp, kim ô đao pháp, bát quái đao hàng ngũ tầng tầng lớp lớp huyền thiên tông bên trong cũng là có đao pháp kề bên. Người, hắn nhưng là chọn chúng một môn thú vị đao pháp. Bắt nguồn từ phong vân thế giới. Chính là nhiếp phong chỗ ngự sử ngạo hàn lục quyết, có chừng ngoại cảnh tuyệt diệu thứ nhất quyết kinh hàn nhất miết, 150 thiện công thứ hai quyết băng phong tam xích, 200 thiện công thứ ba quyết tuyết trung hồng hạnh, 250 thiện công thứ tư quyết đào chi yêu yêu, 300 thiện công thứ năm quyết đạp tuyết tầm mai, 350 thiện công thứ sáu quyết lãnh nhận băng tâm trí cao vô thượng một thức, 500 thiện công nhưng giờ khắc này. Này lục quyết tự nhiên không phải 170 thiện công có khả năng hối đoái. Cũng bất quá miễn cưỡng có thể đổi ra thứ nhất quyết đao phổ thôi. Cần 150 thiện công. Khinh công hàng ngũ ta lại là không thiếu. Có huyền thiên tông tề thiên cửu bộ. Trên đao pháp nhưng là muốn dưới chút công phu. Trung quy là muốn độc hành. Để tránh khỏi ngày sau có người tự trong đó nhìn lén ra thân phận của ta. Vương Đằng ý nghĩ khẽ. Động. Liền lựa chọn hối đoái ngạo hàn lục quyết thứ nhất quyết. Dưới cái nhìn của hắn, mặt sau này mấy thức đều dính đến thiên tướng biến hóa. Hoặc nhiều hoặc ít có thể cùng ngoại cảnh cài đặt quan hệ. Vì vậy đắt giá chút, đặc biệt là thức cuối cùng, chính là cùng năm thức đầu tuyệt nhiên không giống tồn tại. Uy lực không thể giống nhau. Giờ khắc này, bạch ngọc giữa quảng trường, một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Mịt mờ mông lung, tiên khí giạt rào, Trong tay Vương Đằng nhất thời thêm ra một tờ đao phổ. Chính là Ngạo Hàn Lục Quyết thứ nhất quyết diễn dịch. Trên đó tiểu nhân tươi sống không gì sánh được. Như là một cái khác hắn ở trong đó múa đao. Có thể nói hàn tuyệt, bá tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là có chỗ hiện ra. Như là vô hình chi đao chém đánh mà qua. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng nhiễm phải mấy phần vẻ lạnh lùng, hối đoái xong xuôi. Âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ không có sóng chấn động mà vang lên. Khác mấy người ngược lại cũng vây quanh. Hình như có sự trò chuyện với nhau. Trương Viễn Sơn hơi mỉm cười nói. Ta nghĩ lục đạo luân hồi chi chủ lúc đầu đặc ý nhắc qua đồng bạn cùng trận danh giả hai cái. Không giống từ ngữ. Suy đoán có thể chúng ta lần sau nhiệm vụ vẫn là đồng thời. Sở dĩ, tự chủ trương đem thích sư muội cùng chính ngôn sư đệ mời lại đây. Hy vọng đại gia ở hối đoái trước tính toán một hồi. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Để mỗi một vị đồng bạn thực lực đều có thể được tốt nhất tăng cường. Làm cho lần sau nhiệm vụ thành công hoàn thành hy vọng tăng cường. Không đến nỗi lại xuất hiện ngôn hương chủ việc. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nên là có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Không đến nỗi như vậy gấp gáp. Mạnh Kỳ nhớ lại từ bản thân từ trước nhìn vô hạn lưu hàng ngũ. Lập tức liền có nhớ nhung lúc này. Âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ khoảng cách ngắn thì một tháng. Lâu là 3 năm rưỡi. Vậy chúng ta lần sau nhiệm vụ đây. Trương Viễn Sơn cao giọng hỏi. 500 cái thiện công hối đoái tin tức này. Lục đạo luân hồi chi chủ trước sau như một lãnh khốc. Gian thương, Vương Đằng khóe mắt vừa kéo. Chuyện này quả thật là lột da khách a. Liền hỏi ý thời gian đều chào giá tiền. Như vậy phát tài thủ đoạn có thể không được mọi người rất tán thành. Đều là gật đầu. Quả thực chính là nhạn qua nhổ lông. Gió quá lưu vết tích. Hắc điếm cũng không phải như thế đen, nếu là tăng tiến tu vi lời nói. Đến cũng có thể hối đoái chút đan dược. Chí ít ở không sư giúp đỡ tình huống. Này các loại vật phẩm ở trong tông môn cũng là cần điểm cống hiến mới có thể. Vương Đằng đề nghị, bây giờ tu vi còn thấp. Cũng có thể mượn chút đan dược công lao. Rốt cuộc đủ để đánh bóng trở về. Giang Chỉ Vi thở ra một hơi. Nói, đạo trưởng nói không sai. Tu hành lúc, có thể mượn đặc biệt linh đan rượu dược giúp đỡ. Nhưng một loại đan dược chỉ có một lần có thể phát huy tác dụng. Lần sau liền cần đổi càng tốt hơn đan dược rồi. Mạnh Kỳ nghe vậy, ngược lại có chút ý động lên. Nếu là có thể lời nói, hắn cũng nghĩ nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Miễn cho liền bản thân mệnh số đều không thể nắm chặt. Bất quá, tiểu đầu chọc. Có thể dựa vào bản thân liền tận lực không muốn dựa vào đan dược đột phá. Này hoặc nhiều hoặc ít sẽ để lại điểm vấn đề. Nhất định phải tiêu tốn khổ công bù đắp. Bằng không tương lai đại cảnh giới vượt qua lúc. Sẽ gian nan rất nhiều. Đương nhiên, cảnh giới càng thấp, bù đắp lên đối lập càng dễ dàng. Vương Đằng cười khẽ. Cõi đời này có thể không cái gì tốt nhất đường tắt. Chung quy là muốn trả giá thật lớn. Đơn giản là nhìn mình liệu có thể chịu đựng. Nếu là ở tiên kỳ, tự nhiên có thể để bù đắp. Những này đánh đổi liền có thể lấy tiếp nhận rồi. Tề Chính Ngôn bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đối với ta bực này tư chất phổ thông hạng người mà nói, khai khiếu hy vọng có lẽ chỉ có thể ký thác ở những đan dược này bên trên. Nếu không có vào luân hồi thế giới này, ta lại có tài cán gì được một hạt trời thông hoàn. Đến khai khiếu đây, đương nhiên, không ít tương tự hắn giang hồ nhân sĩ dựa vào thời gian gột rửa. Cũng có cơ hội khai khiếu. Chỉ có điều đến thời điểm có lẽ đều 30, 40 tuổi, để cho tương lai tiến thêm một bước thời gian không nhiều. Giữa trường nhất thời không nói gì. Trong lòng mọi người đều có cảm giác khái. Vương Đằng cũng không nói thêm gì. Bực này tâm niệm cần chính mình đi độ, đi ngộ. Người ngoài lời nói chung quy cũng là ở ngoài. Đảm đương không nổi bên trong. Một lát sau, một mảnh tia sáng tung xuống. Bao phủ trở lại quảng trường Vương Đằng đám người. Sau đó, bọn họ liền triệt để mất đi chi giác. Ly, nửa đêm tịch liêu. Trời cao cô hạc, kêu rơi người thương này dài đằng đẵng bầu trời đêm. mênh mông tinh hà, nhưng cũng khó tìm một người vị trí. Có bàn tay lớn vô hình thao túng tất cả. Trêu chọc bên dưới chính là đại thế biến thiên. Thương hải tăng điền, tất cả biến. Bởi vậy bắt đầu, từ không đến có, từ có đến không, thay thế được mà lên. Trong xương phòng, Vương Đằng thân thể bị nồng đậm bóng mờ che đậy, như là trong bóng tối tượng thần. Chỉ có một đôi mắt đặc biệt lạnh lẽo hờ hững, nhìn nhau bầu trời đêm, như đang nhìn kỹ mỗ nói mơ hồ không rõ bóng dáng ngày hôm sau. Thiếu Lâm tự nổi loạn, kinh hiện tiên tích, thần thoại hình bóng, hai tổ chức lớn một giả lấy thượng cổ tiên tôn làm hiệu, một giả lấy thượng cổ thần linh làm hiệu, nhưng là đối thủ một mất một còn mà thích hạ nhưng là nỗ lực tiết lộ lục đạo luân hồi chi chủ tin. Tức, vì vậy mà vong, ở trước mặt tất cả mọi người chết đi. Chính là không văn phương trượng cũng được là quỷ dị. Dường như thật cứu viện không kịp bình thường không kịp cứu viện còn có thủ chuyết đạo nhân. Hắn đầu tiên là nhìn hầm hầm không văn. Tựa hồ muốn quát lớn hắn ra tay qua loa. Chưa đem hết toàn lực. E sợ cùng hung phạm hữu quan. Có thể vẻ mặt của hắn bỗng biến ảo mấy lần. Như là về nhớ ra cái gì đó sự tình. Càng dần dần bình tĩnh lại. Huyền Nguyên Tử. Thích Nguyên ngang nhau người cũng là không có ra mặt. Ánh mắt một hồi sâu thẳm lên. Dường như liên nghĩ tới điều gì mà sư Hàn Quảng. Ngược lại cũng gan to bằng trời. Vương Đằng lòng bàn tay nhẹ chống đỡ eo đao. Ánh mắt giống như vô ý tự không văn phương trượng trên người hơi đảo qua một chút. Càng là có nhàn nhạt hô ứng cùng dây dưa cảm giác ai có thể nghĩ đến. Đường đường không văn phương trượng. Càng là ma sư Hàn Quảng giả trang. Thậm chí công khai quảng mời đồng đạo. Có thể nói chi can đảm cẩn trọng. Trong giây lát, ánh mắt của không văn cũng là tối sầm nháy mắt. Là không thể xem nhìn kỹ Vương Đằng. Sau lưng của hai người hình như có hai tôn đế giả bóng dáng đối lập. Quấn quýt lấy nhau, mơ hồ không rõ, nhưng cũng không người nào có thể phát hiện A-di-đà Phật. Chư vị ở xa tới một chuyến, lại đột nhiên sinh ra này tai họa, là lão nạp không chu đáo. Tự nhiên tự mình đưa chư vị rời đi, lấy toàn lễ nghi, cuối cùng, không văn phương trượng nhẹ tụng Phật hiệu. Tự mình đưa các phái cao thủ mà ra lấy thiên bảng thứ ba pháp thân cao nhân chi thân như vậy. Ngược lại cũng đúng là cho đủ mọi người mặt mũi Vương Đằng hai con mắt vi đóng. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang vận chuyển thiên đế ngọc sách. Dán vào pháp này, nạn này thân căn cơ. Hắn đi theo thủ chuyết đạo nhân phía sau. Đã thấy hắn nhìn hướng lên trời. Nửa là thất vọng nửa là cảm thán nói. Nghe đồn không phải hư a, Huyền Nguyên Tử. Thích Nguyên, Tô Vô Danh cũng là gật đầu. Hiển nhiên là nhận ra được không thích hợp. Cùng không văn hữu quan. Thiếu Lâm đưa tiễn chúng phái cao thủ. Một chúng đệ tử cũng là đến đây. Mạnh Kỳ đám người cũng hiện leng keng chuông gió trong tiếng. Chân Ngôn bỗng nhiên chỉ vào xa xa nói. Chân Định sư đệ, đó chính là lần này diễn võ thứ nhất Ngọc Hoàng Sơn Thanh Dư đạo nhân. Đương đại Huyền Thiên Tông trẻ tuổi một đời bề mặt người. Hắn cùng Mạnh Kỳ, Chân Tuệ đi được khá gần. Quét dọn xong sau tự nhiên tụ ở cùng nhau. Lúc này, các phái cao thủ cùng đệ tử đang ở mấy vị người khoác màu đỏ áo cà sa thủ tọa. Trưởng lão cùng đi, hướng về cửa chính đi đến. Chân Ngôn chỉ vào chính là đi ở Hạc Phát Đồng Nhan thủ chuyết đạo nhân phía sau Vương Đằng. Hắn cất bước ở giữa nhìn quanh tự hào. Long hành hổ bộ, không giống đạo nhân, cũng như ngang dọc giang hồ nhiều năm hào hùng. Bên hông khẩu kia tuế nguyệt đao có tím bao tô điểm. Giống như tinh thần đứng hàng trên đó. Một mắt cao quý Không chỉ là Huyền Thiên Tông bề mặt người, cũng là một cái sát phạt quyết tiệt giả. Xa trường đi ra đao khách, Mạnh Kỳ nội tâm nhổ nước bọt không ngừng. Ở bề ngoài lại làm bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Ồ! Là vị đạo trưởng kia, ta quét tước thiền tâm viện lúc, cùng hắn trò chuyện quá hai lần. Lúc này, chu vi tạp dịch tăng nhóm nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Đó là Huyền Thiên Tông Thanh Dư đạo nhân. Ta nghe những sư huynh khác giảng, hắn là một đời này tiếng tăm lừng lẫy cao thủ trẻ tuổi. Tương lai có hy vọng tiến vào nhân bảng, chưa từng cập quan liền có khai khiếu tu vi. Là hắn. Hôm qua giao đấu càng là một đao ép quần hùng. bại chân võ Trương Viễn Sơn, cùng tẩy kiếm các giang chỉ vì lấy thần giao phong, tam hưởng bức lui. Cái gì? Như vậy một cái yểu điệu tiểu cô nương còn có thể cùng Thanh Dư đạo trưởng so chiêu? Đừng xem thường tiểu cô nương, mẹ ta nói cho ta, lớn lên càng đẹp cô nương càng là lợi hại. Không đúng, là càng đẹp cô nương càng sẽ lừa người. Tạp dịch tăng nhóm sở dĩ đến tạp dịch viện, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, khó tránh khỏi có người lời nói thô bỉ. Nhưng hiển nhiên, bọn họ bây giờ đều có nhận thức chung, chính là những kia thiên chi kiêu tử nhóm, cùng bọn họ là tuyệt nhiên không giống thiên địa. Đúng đấy, đừng nói đứng chung một chỗ, có thể bị bọn họ nhìn thẳng vừa nhìn, ta cũng hài lòng. Ngày sau hoàn tục, luôn có thể đối Hương Lân nhóm nói khoác một phen. Ta đã từng cùng trên giang hồ mỗ vị đại hiệp một vị tiên tử có quá một phen giao tình. Không ít, tạp dịch tăng phát ra tương tự cảm thán. Mạnh Kỳ giờ khắc này cũng nhớ lại rất nhiều quang cảnh. Thanh Dư đạo trưởng cao miểu tùy ý, giang chỉ vì ác liệt kinh diễm, Trương Viễn Sơn dày nặng nắm ổn, đều là hắn ngóng trông. Trong lòng không khỏi cũng sinh mấy phần hào khí. Sau ba ngày, trong Ngọc Hoàng Sơn Huyền Thiên Điện Thiên Đế chi pho tượng đứng vững. Hùng Thị Thập Phương, Bá Tuyệt Hoàn Vũ, càng nghiêng về một người. Hai bức dây dưa mặt tựa hồ cũng gần tới ổn định. Phát ra một luồng năm tháng vô sinh. Hoàn Vũ vô lượng cảm kết hợp vị này cái thế đế giả thần thoại truyền thuyết, để trong cung điện có loại dị thường trang nghiêm cùng hùng vị áp bức ở nó dưới. Thình lình có một bóng người ngồi đối diện nhau, vương đối vương, không có một chút nào thoái nhượng. Để người ngạc nhiên đó là một đường y mũ cao thanh niên tuấn mỹ, thắt lưng ngọc hoàn thân, eo đeo trường đao, lãnh ngạo cùng đường hoàng cùng tồn tại, tự thành đế vương hình ảnh. Huyền Thiên Điện bên trong trống trải sâu thẳm, hương hỏa lượn lờ, không tên có loại xung kích cảm. Để vương đằng cùng thiên đế tượng thần hình thành so sánh rõ ràng, nhưng cảm giác tồn tại nửa điểm không kém, sâu không lường được, dường như hắn mới là gian này cung điện chủ nhân. Thiên đế tức là cách khác tướng, năm tháng vô sinh, thời gian vô lượng, huy hoàng vô cực, thiên đế song phân, các chấp một trong số đó. Vùng thế giới này bỉ ngạn rất khó quấn, ở đây trên đường nghiên cứu tinh thâm, tha ngã đều quy nhất thân, không tồn tại tiết lộ, coi như vốn có chút liên quan. Sau lần đó cũng là tuyệt nhiên không giống cá thể, nhằm vào chi pháp chính là phân hóa một thân, từ đầu nguồn thay thế được hết thảy, trực tiếp hái trái cây. Vương Đằng trong lòng động niệm, chính mình chân thân cùng thái thượng có giao tình, giữa lẫn nhau cũng là có hô ứng cộng hưởng, có thể thừa nó tồn thế chi cơ, xem như là một phương, đặt thành nhận thức chung. Sau cùng thiên đế quấn quýt lấy nhau, muốn thay vào đó, này chi gọi là thiên đế song phân. Hai loại khái niệm tạm thời hợp nhất mà này thân, chính là trong nhân tính của hắn một điểm linh quang hóa phàm. Cùng tha ngã mảnh vỡ Thanh Dư tôn nhau lên chiếu, giáng lâm mà ra, lấy chân thực giới chi thân tu luyện nhất thế pháp, lấy viên mãn nhất tư thái thay vào đó, triệt để tiếp nhận thiên đế nhân quả, nghịch tố mà lên, đến lúc đó con đường quy nhất thăng hoa, để có thể bước vào hoang nói cuối đường thăng hoa cấp độ. Toàn chuyến này công lao, chân thân tắc như thả câu giả vậy cao cao tại thượng, cùng thái thượng đồng thời tham dự bố cục, thay đổi năm tháng, lấy người chơi cờ thân phận thao túng đời này, tức là lớn nhất chỗ dựa, không sợ cái khác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.